Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 875, chương 871 thẩm vấn định tội. 1. Cấm Nguyệt ở chỗ này mới đãi một ngày. Cả người đã tiều tụy gầy ốm không ra gì. Trên người nàng ăn mặc quần áo đều có vẻ to rộng một ít. Ánh mắt lỗ trống, bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Ở chỗ này ngốc nhật tử. Nàng trong đầu vẫn luôn đều nghĩ đến Nhan Bạch nói. Nàng không biết, kế tiếp còn có cái gì đang chờ đợi nàng. Làm nàng thấp thỏm lo âu. Không biết vì cái gì tâm luôn là không thể yên ổn. Mí mắt vẫn luôn ở nhảy, Cấm Nguyệt. Thẩm vấn, Cấm Nguyệt co rúm lại ở góc. Theo sau liền thấy giam giữ nàng phòng môn bị mở ra. Một người bộ mặt biểu tình đi đến. Người này là phía trước đi theo Mộ Phạn cùng đi siêu tầm cấm gia cấp dưới. Thấy cấm gia siêu tầm ra tới đồ vật. Đồng dạng cũng nghe tới rồi người hầu lời nói. Nếu nói bắt đầu, hắn còn cảm thấy đối Cấm Nguyệt tao ngộ có chút đồng tình. Cho rằng nơi nào làm lỗi nói. Hiện tại đại khái chỉ còn lại có. Khinh thường, hắn nói xong những lời này lúc sau. Liền mang theo Cấm Nguyệt đi ra ngoài. Hiện giờ tìm được rồi nhân chứng vật chứng. Tự nhiên chính là thẩm vấn định tội, ngươi hảo. Xin hỏi ta án tử tiến triển thế nào? Ta có phải hay không có thể đi ra ngoài? Ta thật là vô tội. Cấm Nguyệt thanh âm suy yếu đối với trước mặt người mở miệng. Nàng bày ra một bộ nhu nhược đáng thương làm người mềm lòng bộ dáng. Chỉ là trước mặt người sẽ không mềm lòng. Hắn nhìn thoáng qua Cấm Nguyệt. Trực tiếp đem Cấm Nguyệt cấp đưa tới phòng thẩm vấn liền rời đi. Phòng thẩm vấn bên trong hiện giờ ngồi một người, Mộ Phạn, hắn đoan chính ngồi ở Cấm Nguyệt trước mặt. Trên bàn bày một kiện đồ vật, một cái pha lê đồ đựng. Cái này pha lê đồ đựng ăn mặc kiểu Trung Quốc chất lỏng trong suốt. Chất lỏng trong suốt chung còn lại là ngâm đồ vật. Thoạt nhìn tươi sống chuyên trở sợ hãi trong mắt, Mộ Phạn trong tay cầm một chi bút cùng một chương. Báo cáo. Hắn ngước mắt nhìn trước mặt Cấm Nguyệt, sắc mặt như băng, thanh âm lạnh băng đạm mạc, mở miệng nói, ngồi, Cấm Nguyệt thấy Mộ Phạn như vậy. Trong lòng run lên, thật cẩn thận ngồi ở Mộ Phạn trước mặt, nhìn trên bàn đồ vật, trong mắt mang theo sợ hãi, không rõ đây là cái gì, kế tiếp đến tột cùng muốn làm cái gì, Mộ Thiếu. Thỉnh ngài cần phải tin tưởng lời nói của ta, ta là vô tội, ta... Ta khi nào mới có thể đi ra ngoài? Hôm nay tới tìm ta. Ta án tử có phải hay không có thể lật lại bản án? Cấm Nguyệt trong thanh âm mang theo hy vọng. Chỉ là trước mặt Mộ Phạn biểu tình như cũ bất động. Sâu không lường được. Gọi người đoán không ra. Cũng nghiền ngẫm không ra. Hắn nhìn thoáng qua Cấm Nguyệt. Theo sau đem chính mình trang giấy trong tay cấp Cấm Nguyệt xem. Ngươi trước nhìn xem cái này. Đồ. Vật rời qua đi, gác lại ở Cấm Nguyệt trước mặt. Cấm Nguyệt còn lại là trên mặt kinh nghi bất định. Đem cái này trang giấy cầm lấy tới. Từ bắt đầu nghi hoặc khó hiểu. Đến càng xem đi xuống. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Một mảnh xám trắng chi sắc. Tay nàng run rẩy, hiển nhiên là không dám tin tưởng. Mở to hai mắt nhìn này tờ giấy trương. Tận lực khắc chế chính mình thanh âm. Nàng run rẩy thanh tuyến dò hỏi trước mặt Mộ Phạn, mở miệng nói, Mộ Thiếu, thứ này là ngươi từ chỗ nào lấy ra tới? Này, chuyện này không có khả năng, Cấm Nguyệt không thể tin được, chẳng lẽ Mộ Phạn bọn họ khai quật tới rồi bọn họ làm sự tình sao? Này tờ giấy trương rõ ràng bị nàng tàng rất sâu, giấu ở chính mình trong phòng, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hủy hoại nó? Hủy hoại nó? Trong lòng cái này ý niệm ở kêu gào. Nghĩ tới nơi này, Cấm Nguyệt run rẩy xuống tay. Nàng hoảng loạn đem trong tay báo cáo cấp xé nát. Nhìn trước mặt Mộ Phạn. Mở miệng nói, ta không biết đây là thứ gì. Trên mặt đất liếc mắt một cái toái vụn giấy. Hết chương.